Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, đoàn tụ. Thanh âm này vang lên không bao lâu, một hơi mập nhưng sắc mặt nhưng hơi trắng bệch, giữ lại rất có thanh triều đặc sắc bím tóc người đàn ông trung niên mang theo đoạn lăng bước bát tử. Bước đi vào, cao lãnh người không thể làm a, đứng càng cao, té càng nặng, người phải nhớ kỹ câu nói này. Giống ta, bây giờ làm gì chuyện xấu sẽ không có áp lực trong lòng. Bởi vì đại gia đều cảm thấy này rất bình thường, mà giống ta chán ghét người kia. Hắn liền ha ha. Người đàn ông trung niên vẫn còn đang giáo dục Đoạn Lăng, mà Đoạn Lăng chỉ có thể mặt tối sầm lại gật đầu liên tục. Lúc này, người đàn ông trung niên sững người lại, chú ý tới cung điện cây cột cái khác Lâm Diệu. Ồ, ngươi là ai? Làm sao bộ dáng này liền tiến vào ta này Khôn Hòa Cung? Khó nói không rõ ta có bệnh thích sạch sẽ sao? Lâm Diệu nột nột không nói gì. Hắn giờ phút này không cần đoán cũng biết trung niên nam tử này chính là nữ cỗ lộc hòa thân. Nguyên tưởng rằng thoát ly ảo cảnh là có thể trải qua hiện đại sinh hoạt, không nghĩ tới xoay một cái thủ liền gặp phải thật cổ nhân. Ngươi là? So với hòa thân, Đoạn Lăng đối với Lâm Diệu tự nhiên là rất tinh tường. Đừng nói Lâm Diệu hiện tại quần áo lam lũ, rối bù, chính là Lâm Diệu hóa thành bụi hắn đều nhận ra. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời hắn kích động có chút nói không ra lời. Khụ khụ, đại nhân, vị huynh đài này là mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về. Không hiểu quy củ lắm, ta vậy thì nhường hắn đi. Cho Lâm Diệu giới thiệu người kia thấy hòa thân không thích mau mau giải thích một câu. Đoạn Lăng, hắn là ai? Đến tìm được ngươi rồi sao? Hòa thân thấy luôn luôn khẩn nghiêm mặt Đoạn Lăng dĩ nhiên lộ ra vẻ mặt kích động. Trong lòng có chút hiếu kỳ, không ngờ rằng lúc này Đoạn Lăng dĩ nhiên trực tiếp bỏ lại hắn. Đi tới Lâm Diệu bên người, ngươi trở về, làm sao làm thành như vậy? Lúc nào trở về? Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn mấy câu nói, lại làm cho Lâm Diệu trong lòng ấm áp. Này Đoạn Lăng so với dĩ vãng thực sự là biến quá nhiều. Khụ khụ, mới vừa trở về, chưa kịp quản lý. Lâm Diệu vẫy vẫy tay bất đắc dĩ nói. Đoạn Lăng, hắn đến cùng là ai vậy? Ta không phải nói cho ngươi làm người muốn xử biến không sợ hãi sao? Nhìn ngươi không tiền đồ dáng vẻ. Hòa thân âm thanh lập tức liền trở nên lạnh lên. Ở ngay trước mặt hắn mặc xác hắn. Điều này làm cho hắn mặt hướng về chỗ nào đạt. Hắn là Lâm Diệu, nguyên tổ truyền nhân. Đoạn Lăng biểu hiện nghiêm nghị, nhàn nhạt đáp lại. Nghe được này 8 chữ, hòa thân sắc mặt lập tức liền trở nên xoắn xuýt cực kỳ, dường như táo bón giống như vậy. Sau một khắc, hắn bỏ ra một nụ cười, đi về trước 2 bước, trực tiếp nắm lấy Lâm Diệu tay. Chẳng trách ta đầu tiên nhìn thấy tiểu huynh đệ ngươi liền cảm thấy khí vũ hiên ngang, khác với tất cả mọi người, khiến lòng người sinh sùng kính. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Diệu a. Thất kính thất kính. Nói xong câu đó, hắn quay đầu vừa nhìn về phía Đoạn Lăng. Đoạn Lăng, ngươi xem một chút, cái gì gọi là khí chất, cái này kêu là khí chất, hiểu không? Dù cho một con tóc rối bời, một thân cũ nát, cũng che chắn không được loại kia tư thế oai hùng bộc phát khí chất. Ai, ngươi muốn nhiều học một ít a? Đoạn Lăng nghe này mặt tối sầm, gật gật đầu, hiển nhiên hắn đã quen. Đúng là Lâm Diệu còn có chút không thích ứng, vừa người này không phải còn nói có bệnh thích sạch sẽ sao? Làm sao lúc này nắm hắn tay không tha? Này trở mặt tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Ta nói, ngươi không phải. Lâm Diệu đang chuẩn bị nói chuyện, hòa thân từ trong lòng một đào, móc ra cái hộp, nhét mạnh vào Lâm Diệu trong tay. Lâm Diệu tiểu huynh đệ, ta cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen. Đây là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt, xin hãy nhận lấy, vật này tuy rằng không có gì lớn dùng, nhưng ở tu vi đột phá thời khắc, nhưng có thể cho ngươi tập trung gấp 12 lần tinh thần. Nhưng là, đúng rồi, nơi này còn có đồng thời cực phẩm nguyên thạch, chính là mấy trăm năm trước ta bất ngờ đoạt được. Lúc đó ta liền cảm thấy vật này cùng ta vô duyên. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục đợi được chủ nhân của hắn. Được rồi, Lâm Diệu đem nguyên thạch cầm trong tay. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bây giờ hắn có nghi vấn cũng biến thành không nghi vấn. Lại nói Lâm Diệu tiểu huynh đệ được nguyên tổ truyền thừa sao? Thấy Lâm Diệu vẻ mặt hòa hoãn, hòa thân dò hỏi, xem như là được đi. Lâm Diệu nhàn nhạt trả lời, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Làm sao tưởng tượng nổi nói xong câu đó, hòa thân đột nhiên khóc lên. Mấy trăm năm, rốt cục nhường chúng ta đến. Nguyên tổ cứu ta thời gian nhắc tới người kia. Ta chủ tử tương lai, chính là ngươi a, Lâm Diệu tiểu huynh đệ. Nghe hắn nói năng lộn xộn lời nói, Lâm Diệu có chút bất đắc dĩ. Có điều hắn chí ít xác định một điểm, hắn không cần nhào bột trước người này là địch. Cho tới hòa thân trước đây nhiều xấu, nhiều tham, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chỉ cần không tham đồ vật của hắn là được. Thấy hòa thân một cái nước mũi một cái lệ đã nghĩ hướng trên người hắn nhào. Lâm Diệu mau mau né qua. Ta mượn ngươi chỗ này thu thập một hồi. Nói xong thân hình hắn lóe lên. Liền biểu hiện ở bên trong cung điện. Nửa giờ sau, Lâm Diệu thu thập xong trở ra thời trong cung điện đã đứng không ít người. Ca, ngươi trở về. Đệ nhị Minh Nguyệt vẫn như cũ là ngay lập tức nhìn thấy Lâm Diệu. Chạy chậm liền đến Lâm Diệu trước mặt, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nói cái gì tốt. Mặt cười đỏ chót, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Ta đã trở về. Lâm Diệu thấy nàng dáng dấp này khẽ mỉm cười. Sau đó trực tiếp đưa tay ra đưa nàng ôm vào trong lòng. Trải qua ảo cảnh 10 năm, tính tình của hắn biến không ít, đồng thời cũng rõ ràng không ít đồ vật. Có mấy người có một số việc bỏ qua chính là bỏ qua. Cùng với như nguyên tổ như thế sau đó hối hận, vậy không bằng quý trọng hiện tại. Đệ nhị Minh Nguyệt bị Lâm Diệu ôm lấy, thân thể mềm mại hơi cứng đờ, tiếp theo nhẹ nhàng run rẩy lên. Hiển nhiên nàng còn từng có như vậy trải qua. Càng không nghĩ đến Lâm Diệu sẽ ở trước mặt mọi người làm ra hành động như vậy. Ca, ngươi thay đổi. Đệ nhị Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, ngữ khí có chút phức tạp. Da mặt vật này vẫn là không muốn tốt. Cảm thụ trong lòng thiếu nữ nhẹ nhàng địa run rẩy, Lâm Diệu khẽ cười nói, bên trong cung điện đối với này phảng phất không thấy. Từng cái tựa hồ không thấy Lâm Diệu giống như vậy, vẫn còn đang tiếp tục thảo luận chuyện của bọn họ. Đợi được Lâm Diệu cùng đệ nhị Minh Nguyệt tách ra, cả đám mới chen chúc tới. Lâm Diệu, thế nào, nguyên tổ truyền thừa tới tay không? Hiện tại tu vi đến chỗ nào rồi? Nguyên tổ truyền thừa hiệu quả dù sao cũng hơn cái kia thời không động thiên thân thiết đi. Ngoặc kép, đối mặt từng cái vấn đề, Lâm Diệu kiên nhẫn trả lời. Nhìn những này khuôn mặt quen thuộc, hắn triệt để từ ảo cảnh di chứng về sau bên trong đi ra. Nói cho cùng, trước mặt những người này mới là chân thực, chỉ có bọn họ mới phải thuộc về cuộc đời của hắn. Tin tức khẩn cấp, đang lúc này, cung điện không biết giấu ở nơi nào âm hưởng phát ra tiếng âm. Thanh âm kia Lâm Diệu cũng rất quen thuộc, chính là quản lý khoa học kỹ thuật Đông Phương Thiên Tinh. Kinh độ Đông 65 độ, vĩ độ Bắc 75. 8 độ giáng lâm một tìm loại cỡ lớn chiến hạm, khoảng chừng mấy ngàn dị tộc đổ bộ địa cầu. Đối với địa cầu nhân loại triển khai tàn sát. Nói tới chỗ này, cung điện 4 cái cây cột bên trong các bắn ra một ánh hào quang. Ở giữa cung điện hình thành một to lớn giả lập hiện thực hình chiếu. Hình chiếu trên, một đám da rẻ đỏ chót dị tộc đầy mặt dữ tợn. nhìn thấy nhân loại liền giết, phảng phất có thâm cừu đại hận gì. Nhìn những này dị tộc, Lâm Diệu sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, bởi vì những này dị tộc hắn nhận thức, chính là hắn lúc trước ở tàu công cộng trên cái thứ nhất giết chết chủng tộc hỏa ma tộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.